Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, đối chiến Phượng Khinh Vũ. Dưới mặt đất Thanh Cương Nham vỡ ra, Lôi Liệt thân thể từ phế tích chỗ bay ra, như nộ long ra biển, bá kích cửu thiên, rầm rầm rầm, hai người chiến đấu, từ trên mặt đất giết tới không trung, không ngừng có vỡ vụn vảy rồng từ không trung tản mát. Hai người giết tới cuồng, bọn hắn cũng bắt đầu thụ thương, mảng lớn vảy rồng chóc ra, vết máu loang lổ, long hồn đuôi rồng bên trên bị đánh ra một cái lỗ máu. Lôi Liệt phần lưng, bị xé nứt một đầu vết thương thật lớn. Chiến, hai người đều rất giống chưa tỉnh, chiến ý từ từ dâng lên, tiếp tục triển khai hung mãnh chém giết. Một khắc đồng hồ về sau, chém giết còn đang tiến hành. Hai người đã thêm ra bị thương, có chút vết thương nghiêm trọng địa phương, phơi bày sâm bạch xương, không ngừng có long huyết ở chân trời huy sái. Kết thúc đi, Thanh Long Liệt Thiên Chảo. Long hồn hét lớn một tiếng, song chảo dùng sức xé ra, phát ra tuyệt cường một kích, tầng tầng không gian đều tùy theo vặn vẹo, to lớn long chảo biến lớn, giáng lâm Lôi Liệt đỉnh đầu. U lãnh long chảo, phảng phất sau một khắc, liền có thể xé rách hắn thân rồng. Lôi Long diệt thế, xẹt xẹt, Lôi Liệt miệng rồng một trương, một đầu dài 1 mét ngắn ngân sắc quang long từ trong miệng bay ra, gầm thét thẳng hướng long hồn Thanh Long cự chảo. Phốc phốc, lôi điện quang long cuồng bá vô song, nhẹ nhõm đột phá long hồn công kích về sau, đánh trúng long hồn thân thể. Tiếp lấy, phốc thử, màu bạc trắng lôi điện quang long từ long hồn ngực xuyên qua, trên không trung bay lượn một vòng, lại bay trở về Lôi Liệt trong miệng. Thật mạnh lôi điện công kích. Long hồn sững sờ nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn, cảm giác lực lượng của thân thể cấp tốc bị rút sạch. Sau một khắc, thân thể của hắn liền nổ tung. Cái này, tất cả mọi người choáng váng. Bí cảnh trong ngoài, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không thể tin được, long hồn sẽ bại bởi một thiếu niên. Đây không phải là thật. Long hồn học trưởng không thể lại bại. Ta không tin, ta không tin. Long hồn bại, cái này sao có thể? Đây chính là thượng cổ lôi long công kích sao? Quá mạnh. Xong, Thăng Long Vương giả cùng ta Thần Long học viện vô duyên. Hắc Nha núi Thần Long học viện đệ tử, thần sắc một mảnh ảm đạm. Tất cả mọi người không thể tin được. Trong lòng bọn họ, giống như thiên thần long hồn, vậy mà lại bị một thiếu niên chém xuống. Thượng cổ lôi long thể nội thai nghén thiên lôi, lực công kích vô tận kinh khủng. Vương giả phía dưới, không ai cản nổi ở công kích. Lôi Húc Tử khẽ lắc đầu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Viện trưởng, Thăng Long Vương giả, nói như vậy, Thăng Long Vương giả trừ Lôi Liệt ra không còn có thể là ai khác. Thiên lôi lực lượng, chính là Phượng Khinh Vũ cũng ngăn cản không nổi. Độc Cô Nhất Nam nói. Phải, Lôi Húc Tử gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên màn ảnh Lôi Liệt, mở miệng nói, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đem lôi điện lực lượng ngưng tụ đến loại trình độ này. Hắn một thức này công kích, thế nhưng là tương đương với nhục thân thần thông cùng lôi điện chi lực điệp ra. Cái này, Cửu Phượng môn trưởng lão cũng từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn đều hiểu, Phượng Khinh Vũ đã không có cơ hội thu hoạch được Thăng Long Vương giả xưng hào, bởi vì nàng tuyệt đối ngăn không được lôi long diệt thế loại thần thông này. Kinh khủng, Phượng Khinh Vũ động dung, nhìn về phía Lôi Liệt ánh mắt, nhiều một tia kiêng kỵ. Đây là cái thứ nhất để nàng cảm giác được áp lực đối thủ. Chính là đối mặt long hồn, nàng cũng không có loại cảm giác này. Long hồn bội phục, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Long hồn thân ảnh xuất hiện tại khu vực an toàn, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn lung lay đối Lôi Liệt ôm quyền. Thực lực của thiếu niên, thắng được tôn trọng của hắn, quá khen. Ta cũng là ỷ vào bản mệnh thần thông chi lực, không đáng giá nhắc tới. Nếu như nhưng là lực lượng của thân thể, người ta cân sức ngang tài. Về sau có thời gian, chúng ta tái chiến. Lôi Liệt nói chuyện đi trở về khu vực an toàn. Đỉnh đầu hắn đồng dạng có một cái dài 4 trượng hồng sắc quang rồng. Quang long vô cùng thần kỳ. Từng tia hồng mang chui vào lôi liệt thân thể. Thương thế trên người hắn, lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại. Không cần đoán cũng biết, thu được 400 vạn nhân trảm. Nhục thể của hắn lại mạnh một cái cấp độ. Tốt, long hồn gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Mang trên mặt nhàn nhạt đáng tiếc chi ý, tựa hồ tại tiếc hận. Không có cơ hội cùng Phượng Khinh Vũ giao chiến. Ra bí cảnh, người ta cũng có một trận chiến. Phượng Khinh Vũ nhẹ giọng mở miệng. Nàng nhìn ra long hồn ý nghĩ. Kỳ thật nàng giống như long hồn, đều xem lẫn nhau làm đối thủ. Chưa thể giao thủ, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Long hồn gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ. Lôi liệt thu hoạch được 400 vạn nhân trảm. Vòng thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Phượng Khinh Vũ đối chiến vương thần. Lôi liệt luân không. Cơ giới hóa hệ thống thanh âm. Ung dung tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Vòng thứ 2 chiến đấu. Bởi vì vương thần luân không, cho nên chiến tích của hắn không có gia tăng. Vẫn là 2 triệu người trảm. Là vương thần cùng Phượng Khinh Vũ sư tỷ chiến đấu. Tiểu tử này chết chắc. Ta dám cam đoan, Phượng Khinh Vũ sư tỷ có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Đúng vậy a, đúng a, chỉ bằng tiểu tử này, làm sao có thể là chúng ta Khinh Vũ sư tỷ đối thủ? Hắn nhất định phải thua, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Khinh Vũ sư tỷ, bóp chết tiểu tử này. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cùng Khinh Vũ sư tỷ đối chiến, đơn giản chính là một loại khinh nhờn. Ngươi trực tiếp nhận thua đi. Cửu Phượng môn đệ tử nhao nhao đứng lên. Có người đối màn ảnh la to. Bọn hắn đều cho rằng vương thần không thể nào là Phượng Khinh Vũ đối thủ. Vương thần có thể thắng sao? Nếu là hắn thất bại, chúng ta Thần Long học viện liền toàn quân bị diệt. Phượng Khinh Vũ quá mạnh. Vương thần nghĩ thắng nàng, quá khó khăn. Vương thần hẳn không có phần thắng. Hắn vòng thứ 2 là luân không? Bằng không sớm đã bị soát xuống tới. Nơi nào còn có cơ hội đối phó với Phượng Khinh Vũ tay. Tương đối Cửu Phượng môn đệ tử, Thần Long học viện đệ tử thì sắc mặt thảm đạm. Nhỏ giọng thảo luận, bọn hắn đồng dạng không có người cho rằng vương thần có thể thắng. Vương thần thất bại, đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Mấy ngàn vạn tứ đại thế lực người. Không có người xem trọng vương thần, bởi vì trong lòng bọn họ. Phượng Khinh Vũ quá mạnh, không thể chiến thắng, vương thần có thể thắng sao? Tống Thiến cùng Trương Tâm Du lộ ra thần sắc ước ao. Các nàng hai người hy vọng vương thần có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng Phượng Khinh Vũ, nhưng là trong lòng đối với hắn tự tin không phải quá đủ. Tiểu tử này chết chắc, hắn không thể nào là Phượng Khinh Vũ đối thủ. Bắc Thương Viễn đầy mang hận ý nhìn xem vương thần, lớn tiếng mở miệng. Chính hắn thua ở Phượng Khinh Vũ trong tay. Biết cái sau cường đại. Đồng dạng không cho rằng vương thần có thể thắng. Mấy người khác nghe vậy. Cũng đều tán đồng gật gật đầu. Tới đây đánh một trận đi. Phượng Khinh Vũ phần lưng xòe hai cánh. Cánh chim khinh động. Mang theo nàng bay về phía khiêu chiến khu. Xa xa đối với vương thần mở miệng. Nàng trước tiên vận dụng trạng thái mạnh nhất. Bởi vậy đó có thể thấy được. Nội tâm của nàng chỗ sâu, không có khinh thường mình đối thủ. Ha ha, chiến. Vương thần cười khẽ, từng bước một đi hướng khiêu chiến khu. Bộ pháp thong dong vững vàng, cũng không có bởi vì đối thủ cường đại mà lộ ra khiếp ý. Hắn tại Phượng Khinh Vũ cách đó không xa ngừng chân, thân thể linh hoạt kỳ ảo, ánh mắt rơi vào Phượng Khinh Vũ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên. Không chút kiêng kỵ thưởng thức đối diện mỹ nữ. Có thể bắt đầu chưa? Phượng Khinh Vũ nhiều hứng thú nháy mắt mấy cái. Không có bởi vì vương thần ánh mắt sinh khí. Ngược lại cười mở lời. Tùy thời có thể lấy bắt đầu. Vương thần gật đầu. Ôm mình bả vai. Không có chút nào đại chiến tiến đến giác ngộ. Xoẹt. Phượng Khinh Vũ thần sắc biến đổi. Trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Tiếp lấy thân thể liền mà đến. Tại nguyên chỗ lôi ra một vòng trường hồng, nàng xuất thủ 10 phần dứt khoát, tựa hồ không có ý định cho vương thần sức hoàn thủ. dự định một kích miểu sát đối thủ. Hồng mang lóe lên, cánh chim hóa lưỡi dao, công kích nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi vào vương thần trước mắt. Cánh chim bạo quét đầu của hắn, quyền bạo, vương thần thân thể lui lại một bước, thân thể có chút chìm xuống, chờ đến công kích của đối phương nhanh đến trước mắt lúc, thuận thế oanh ra một quyền, cùng đối phương cánh chim đối cứng, vô tận nhục thân thần năng tràn vào cánh tay, thân thể của hắn bộc phát trận trận tử sắc quang mang, nắm đấm cũng đang phát sáng, đang, nắm đấm cùng cánh chim giao phong, mang ra một tiếng kinh thiên kim loại giao minh âm thanh. Oanh, thật là lớn lực lượng. Phượng Khinh Vũ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự đại lực. Dưới chân trầm xuống, ngăn không được đăng đăng lui lại 4-5 bước. Đây là nàng tiến vào bí cảnh đến nay, lần thứ nhất bị đối thủ đánh lui. Trái lại vương thần, hắn lại một bước đã lui. Hai chân tóm chặt lấy mặt đất, dưới chân nham thạch bị xé nứt một cái cự khe hở. Làm sao có thể, Phượng Khinh Vũ bị đánh lui. Không thể tưởng tượng nổi. Vương thần cũng quá mạnh đi. Ta thấy được cái gì? Nhất định là ta nhìn lầm. Tiểu tử này không có khả năng có mạnh như vậy. Vương thần kinh thiên một quyền, rung động tất cả quan sát chiến đấu người. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn đấm ra một quyền, có thể đánh lui Phượng Khinh Vũ. Không tệ phòng ngự. Vương chép miệng một cái đi. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phượng Khinh Vũ. Tại bí cảnh bên trong tất cả đối thủ, tại hắn loại công kích này phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ thụ điểm thương tổn. Duy chỉ có Phượng Khinh Vũ không hư hao chút nào. Cái này cũng có thể nhìn ra. Phượng Khinh Vũ huyết mạch rèn luyện trình độ vượt xa những người khác. Thật mạnh, vương thần lợi hại như vậy. Long hồn mấy người cũng rung động. Bọn hắn cũng là lại một lần nữa nhìn thấy Phượng Khinh Vũ tại chiêu thứ nhất, liền rơi xuống hạ phong. Giết! Phượng Khinh Vũ khẽ kêu một tiếng, trong mắt chiến ý ngập trời. Vương thần cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng cánh chim khẽ động, lần nữa mà đến, thân thể có chút lướt lên. Cánh chim màu đỏ tựa như hai thanh lưỡi dao, vào đầu đối vương thần chém xuống. Lại đến, vương thần gào to một tiếng, tại sách một phần chiến lực, mạnh mẽ thân thể luồn lên, như hổ vọt, giống như long đằng, một đôi hung mãnh tử sắc thần quyền, đánh ra đại dương mênh mông thần lực, đương đương đương, trong một chớp mắt, hai người đụng nhau vài chục cái. Phượng Khinh Vũ càng đánh càng kinh hãi, vương thần nắm đấm quá nặng đi, mỗi một kích đều giống như núi cao. Không những cùng đây, quyền kình bên trong còn có một cỗ quái dị lực chấn động. Chấn động đến nàng cánh chim tại run nhẹ nhẹ. Ba, vương thần hung mãnh một kích đá ngang rút trúng Phượng Khinh Vũ cánh chim. Cái sau thân thể lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng. Bất quá cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Hắc hắc, vẫn rất kháng chịu. Lại đến, vương thần cười khẽ, sải bước đuổi theo, vung lên nắm đấm. Đối Phượng Khinh Vũ đánh mạnh, có thể cứng rắn chịu hắn mấy chục quyền không bị thương đối thủ. Hắn vẫn là lần đầu gặp được, trong lòng cũng có từng tia chiến ý bay lên. Hắn liên tiếp vung ra mười mấy quyền, đầy trời quyền ảnh chảy ra mà đi, bao phủ Phượng Khinh Vũ quanh thân. Ầm, ầm, ầm, Phượng Khinh Vũ thân thể mềm mại lại một lần nữa bị tung bay. Không trung có nhỏ bé gió lông chóc ra, theo gió bay lên, nếu như thích lay trời chiến đế. Xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chứa trang xin nhấn CTRL cộng D. Vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn mời mãnh kích nơi này. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở. Có chương mới nhất lúc sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.